Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, cho người mượn lực lượng đột phá. Dương Vũ xưa nay không là một cái thích bị uy hiếp người. Cuồng sư lời này kích thích ranh giới cuối cùng của hắn. Hắc hắc, ngươi có thể cho rằng như vậy. Cuồng sư cười lạnh nói. Xem ra Đông Phương huynh cùng Việt Câu đều hứng chịu tới uy hiếp của các ngươi. Vậy liền so tài một chút nắm đấm của ai lớn hơn. Dương Vũ trầm mặt trở về một tiếng. Tiến lên trước một bước hướng phía cuồng sư xuất thủ. Hắn vừa ra tay liền không lại lưu tình. Một đạo nguyên tử kiếm chỉ hướng phía cuồng sư giận chém mà đi. Sắc bén nguyên tử kiếm chỉ uy lực kinh người. Đem cuồng sư giật mình kêu lên. Gia hỏa này đem đoạt tới kia một ngụm tàn chuông nghênh ngăn cản đi lên. Đinh đương, nguyên tử kiếm chỉ chạm tại tàn chuông phía trên. Phát ra vô cùng thanh âm thanh thúy. Một trận hỏa hoa văng khắp nơi lái đi. Giết, Dương Vũ gào thét một tiếng. Tả hữu ngón giữa liên tục chém tới. Hai đạo nguyên tử kiếm chỉ liên tục rủ xuống. Đáng sợ kiếm chỉ quang mang cực kỳ chướng mắt. Nguyên tử quang, huyết đao nhìn xem Dương Vũ xuất thủ. Híp mắt hoảng sợ nói. Nguyên tử hố tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nhưng là có thể thu lấy nguyên tử quang người lác đác không có mấy. Trước có Đông Phương Thần, hiện tại lại có Dương Vũ. Huyết đao nội tâm rất cảm giác khó chịu. Không hổ là thần chung, dù là tàn phá cũng vẫn là cứng rắn vô cùng, ha ha. Cuồng sư cười như điên nói. Hắn lợi dụng tàn chuông đem Dương Vũ nguyên tử kiếm chỉ hoàn toàn cản lại. Vô cùng đắc ý, cho là mình nhặt được một kiện đồ tốt. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền không cười được. Tàn chuông tại Dương Vũ liên miên thế công phía dưới bị oanh bạo. Cuồng sư trên mặt biểu lộ kinh màu cực kỳ. Không có khả năng. Không có khả năng, cuồng sư không thể nào tiếp thu được tàn chuông bị Dương Vũ hủy đi sự thật. Trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Dương Vũ tiếp tục xuất thủ, hướng phía cuồng sư đầu giận chém xuống dưới. Cuồng sư thân là cuồng sư doanh thủ lĩnh, thực lực của hắn cũng không yếu, cũng sẽ không vì vậy mà thất hồn lạc phách, đã không còn phản kích năng lực. Tương phản, Dương Vũ hành vi đem hắn chọc giận. Bồi ta tàn chuông đến. Giống, cuồng sư gầm thét lên. Một đạo kinh khủng sóng âm từ trong miệng hắn kinh vang lên. Sư tử hống, đây là cuồng sư thiên phú lực lượng, lại tu luyện sóng âm chiến kỹ, song song phối hợp cùng một chỗ, bộc phát uy lực thật rất đáng sợ. Đông Phương Thần cùng Việt Câu thực lực tương đối kém một chút, bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Huyết đao cũng vận khởi lực lượng bảo vệ mình nhĩ thức cùng linh hồn, không bị nó tác động đến. Dương Vũ nguyên từ kiếm chỉ bị sóng âm lực lượng cản trở lại, hơn nữa còn cảm nhận được hai lỗ tai phồng lên lên, huyết khí cũng tại sôi trào, linh hồn cũng nhận xung kích. Nhưng đây hết thảy đều tại hắn giới hạn chịu đựng bên trong. Nhục thể của hắn đạt được tiên căn tẩy tủy về sau, đã sớm siêu phàm thoát tục. Bất quá, công kích của hắn nhận lấy trở ngại. Cuồng sư thừa cơ xuất thủ nữa. Cuồng sư quyền đạo, cuồng sư như đồng hóa vì một đầu sư yêu. Từng cái tràn đầy thú bên trong vương bá khi nắm đấm đối Dương Vũ oanh sát đi qua. Sư vương quyền đạo, chấn nhiếp vạn tộc sinh linh. Đây cũng là cuồng sư sức chiến đấu, là một tôn thủ lĩnh cấp bậc sức chiến đấu, nửa bước thông thiên thực lực, có thể so với thông thiên chiến lực. Một khi hắn lại phóng ra nửa bước, đạt đến ngọc nguyệt cảnh giới về sau, hắn liền có thể rời đi phiến chiến trường này, cho ngươi mượn lực lượng đột phá. Dương Vũ ở trong lòng ngầm quát to một tiếng. Điều động tất cả lực lượng cùng đối phương chém giết ở cùng nhau. Chân Vũ quyền đạo, đan điền lực lượng tại ngàn lỗ bên trong bộc phát. từng sợi trở nên phá lệ không giống huyền khí xông vào kinh mạch bên trong, gia tăng chiến lực của hắn lượng. Những lực lượng này tại tiên căn sau khi thức tỉnh đều mang một cỗ tiên khí bộc phát uy lực không biết so với ban đầu cường đại bao nhiêu. Dù là Dương Vũ chỉ là đỉnh phong long biến cảnh giới, thế nhưng là dựa vào huyền khí cảnh giới lực lượng, cũng không nhìn thánh cảnh sinh linh lực lượng có thể cùng nửa bước thần cấp sinh linh cứng đối cứng. Đây cũng là có được tiên căn thiên phú sủng nhi đặc hữu sức chiến đấu. Phanh phanh, khẩn thiết va chạm vào nhau, không gian đều vỡ toang ra. Cuồng sư cùng Dương Vũ lấy nhanh đánh nhanh, thế công nhanh đến mức kinh người. Hai người đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi giải quyết chiến đấu. Dương Vũ cường đại ngoài cuồng sư ngoài ý liệu. Hắn thiên truy bách luyện hai tay cảm thấy tê dại, liền xem như thánh binh đều không đả thương được hai cánh tay hắn. Dương Vũ lại có thể đánh cho hắn đau nhức, có thể thấy được đối phương hai tay cũng không so với hắn yếu, thậm chí càng mạnh. Cùng lúc đó, có khác một loại thôn phệ cuồng sư sinh cơ khí cơ sinh ra, trong lúc vô hình hấp phệ hắn sinh cơ, dẫn đến tâm hắn cảnh có chút luống cuống, không thể đánh lâu. Cuồng sư ở trong lòng kinh hô một tiếng, có thiên phú lực lượng đánh ra ngoài. Sư Tràng Sơn, bả vai hắn chìm một chút, bả vai đột nhiên biến lớn, như biến thành một đầu sư tử vọt tới sơn nhạc, đột nhiên bộc phát lực lượng cường hãn đến kinh người. Dương Vũ nhất thời không quan sát, bị bờ vai của hắn đâm đến trực tiếp đập bay. Cuồng sư một chiêu đắc thủ về sau, nhanh chóng truy kích quá khứ, có chiến phủ xuất hiện ở trong tay, lăng không đối Dương Vũ chém xuống. Hắn hai mắt giận đỏ, lệ khí kinh người, thề tất yếu giết Dương Vũ. Hắn coi là Dương Vũ bị trọng thương, khó mà trong khoảng thời gian ngắn về quá thần đến. Hắn nghĩ sai, sư chàng sơn lực lượng rất mạnh, còn không đến mức để Dương Vũ trọng thương đâu. U Minh băng rực nhận, vô hình lưỡi dao mang theo một cỗ U Minh băng hàn chi khí đối cuồng sư chém quá khứ. Cuồng sư toàn thân đều là lực lượng phòng ngự, tại U Minh băng rực nhận cắt chém tới thời điểm bị lực phòng ngự của hắn lượng cản trở một chút. Hắn liền tại thời gian cực ngắn né tránh tới, tránh khỏi cái này vô hình công kích. Dương Vũ thừa cơ bắn lên, lưỡng nhận tam long thương như rồng giận đâm, cuồn cuộn nước sông sông lên trời không. Cuồng sư bị Dương Vũ bất thình lình một chiêu giật nảy mình, trực tiếp tới thức lư đả cồn, hiểm hiểm đánh qua Dương Vũ một thương này chi lực. Đương Dương Vũ lại đánh tới thời điểm, huyết đao xuất thủ, một đạo huyết nhận chi lực như là trăng khuyết nhanh chóng hướng phía Dương Vũ chém tới. Dương Vũ biến hóa chiến thương, hào quang màu xanh lam cản trở kia trăng khuyết chi lực. Hắn hiện ra lệ khí chi sắc, nhìn chằm chằm huyết đao nói: hai người cùng tiến lên, xử lý các ngươi. Sau một khắc, hắn hồn nhãn mở ra, đáng sợ hồn quang trực tiếp bắn về phía huyết đao. Không được, huyết đao được chứng kiến các loại hung hiểm. Tại Dương Vũ mở ra hồn nhãn một nháy mắt, là hắn biết không ổn. Hắn bộc phát tốc độ nhanh nhất thối lui, hoàn toàn không có nửa điểm chần chờ. Dương Vũ hồn quang vẫn là chậm một điểm, không có trực tiếp bắn vào huyết đao thần đình bên trong. Nếu không huyết đao hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ cũng không nghĩ tới huyết đao phản ứng nhanh như vậy. Hắn không có truy kích, vừa nhìn về phía cuồng sư. Cuồng sư tại huyết đao thời điểm ra đi, cũng đồng thời phóng lên tận trời, hoàn toàn không dám dừng lại, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ hồn nhãn công kích lại thất bại, hắn gào thét một tiếng, một đạo nguyên tử kiếm chỉ nổ bắn ra ngoài. A, cuồng sư cái mông bị nguyên tử kiếm chỉ đâm trúng, đau đến hắn kêu thảm lên, như là hoa cúc nở rộ đồng dạng máu tươi kinh hiện. Rất thê mỹ tình hình, gia hỏa này chạy trốn năng lực cũng là kinh người, không có một tia dừng lại, điên cuồng trốn xa. Dương Vũ có được giám thị thần kính, nơi này hết thảy có thể thấy rất rõ ràng. Bọn hắn trừ phi rời đi nơi này, bằng không hắn đồng dạng có thể đuổi được. Hắn không có làm như thế. Nếu là đem đối phương ép, nói không chừng còn có cái gì kinh người thủ đoạn bảo phát đi ra. Bằng không bọn hắn cũng không sẽ sống lấy sông đến nơi này tới. Các ngươi còn tốt chứ? Dương Vũ nhìn về phía Đông Phương Thần cùng Việt câu hỏi. Đông Phương Thần áy náy nói, có lỗi với Dương Vũ thủ lĩnh, chúng ta không có việc gì, chính là bọn hắn nghĩ buộc chúng ta làm xám pháo. Chúng ta tình nguyện làm Dương Vũ thủ lĩnh xám pháo, cũng sẽ không làm bọn hắn xám pháo. Việt Câu đáp lại nói, được rồi, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi, lại ở lại xuống dưới chỉ có một con đường chết. Dương Vũ khoát tay nói, vậy chúng ta liền không cản trở, sau này còn gặp lại. Đông Phương Thần rất thẳng thắn, chắp tay, quay người liền rời đi. Việt Câu cũng là do dự một chút, theo Đông Phương Thần cùng rời đi. Tiến đến khó, ra ngoài vẫn là rất dễ dàng. Thần liên lực lượng chỉ ngăn trở ngoại lai sinh linh, bọn chúng cũng sẽ không đi tổn thương đi ra sinh linh. Khi bọn hắn rời đi về sau, Dương Vũ tiếp tục càn quét thứ tư điện. Nơi này là một cái bảo trì được hoàn chỉnh điện, lưu lại cũng không phải là quý giá nhất chi vật, nhưng là giá trị đều không thấp. Hắn bị khôi lỗi cùng cuồng sư bọn hắn chậm trễ một chút, ảnh hưởng tới hắn thu lấy nơi này thần vật thời cơ. Có vài chỗ bồn hoa bị kia miêu yêu cùng dị tộc sinh linh phá phân lấy đi. Còn có một số nô tì chỗ ở lưu lại đồ vật, cũng bị bọn hắn không dư thừa chút nào lấy đi. Dương Vũ không có đi đoạt bọn hắn đồ vật, mà là trực tiếp chạy tới hậu hoa viện mà đi. Nơi đó còn có không ít thần dược, nhưng không thể bỏ qua. Hậu hoa viện không có thủ hộ giả, nhưng là nơi này thần dược đều thành tinh. Tại Dương Vũ chạy tới thời điểm, liền cấp tốc trốn đi. Đây là bọn chúng bản năng bản thân bảo hộ thủ đoạn. Nếu không sớm bị những sinh linh khác thu lấy, mặc kệ bọn chúng làm sao tránh, cũng chạy không thoát Dương Vũ giám thị thần kính chiếu rọi. Bị hắn từng cái tìm được, Dương Vũ thu lấy những này thần dược về sau, nhanh chóng chạy tới thứ năm điện đi. Nơi này vẫn như cũ có thần liên lực lượng ngăn chờ, cũng thuộc về vị kia cửu dương cảnh giới cường giả lưu lại võ đạo lực lượng. Dương Vũ không có lập tức tiến lên, nơi này thần liên chi lực cùng lúc trước không giống nhau lắm, hẳn là vị cường giả kia cái khác võ đạo lực lượng. Muốn thuận lợi thông qua, lĩnh ngộ nó thần đình chi lực, có lẽ chính là nhanh nhất, an toàn nhất biện pháp. Dương Vũ ngồi xếp bằng xuống, hồn nhãn mở ra, chăm chú nhìn những người lưu động kia thần liên lực lượng. Rất nhanh liền đã nhận ra một chút manh mối, kia rõ ràng là một môn trưởng pháp. Hắn phảng phất thấy được một người đứng tại trong hải dương cùng kia phong bảo đang không ngừng vật lộn. Tại vô số thủy triều đập lớn phía dưới, vẫn một lần lại một lần đứng lên hướng phía hải khiếu xuất thủ. Cuối cùng đem kia hải khiếu chi lực triệt để đánh nát. Hải khiếu trưởng, một trưởng này pháp uy lực kinh người, là thuộc về một thức thần trưởng, nhất định phải là tu luyện thủy chi lực lượng người mới có thể lĩnh ngộ được. Vừa lúc Dương Vũ chính là tu luyện thủy huyền khí người. Hắn đối với sức nước có khắc sâu lĩnh ngộ, hắn học kia một bóng người đang không ngừng xuất thủ, một thức thức đập ra ngoài, phía sau như tạo thành điên cuồng hải khiếu chi lực, kia kinh người thiên uy, khiến bất luận cái gì sinh linh cũng vì đó thất kinh. Cảm nhận được sinh mệnh miểu tiểu dịch trôi qua, Dương Vũ xâm nhập thần liên bên trong, toàn thân lực lượng khuấy động, đồng thời giống lớn. Hải khiếu trưởng, mãnh liệt trưởng lực hình thành hải khiếu tập quyển mảng lớn hải dương. Vô số sinh linh thảm tao diệt sát, thần liên lực lượng mới là Thái Bình thần điện bên trong lớn nhất thần tàng. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,